Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, người đầu trâu. Từ nhân loại thẩm mỹ quan tới nói, những quái thú này lớn lên cũng không được tốt lắm xem. Hình người mà đứng, hình thể chỉ có 1m không tới, trên tay cầm lấy đơn sơ trường mâu, da rẻ nhăn nhúm chập trùng hiển hiện ra hôi bạch sắc. Con mắt mờ mịt, tựa hồ thị lực rất kém cỏi, nhưng tính lực của bọn chúng tựa hồ rất tốt. Chúng nó xông lại thời điểm, phụ cận phi long thậm chí còn cự thử thi thể đều bị chúng nó lơ là. Ngược lại một ít tham thực cự thử ngược lại trở thành chúng nó mục tiêu. Vệ Tiểu Bắc dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra một hồi. Những người này hình tiểu quái vật tên là huyệt cư nhân. Sinh vật đẳng cấp nhất tinh phổ thông. Huyệt cư nhân, Vệ Tiểu Bắc biết đại khái một điểm. Đây là tới tự với kỳ huyễn trong tiểu thuyết một loại kinh điển tiểu quái vật. Chúng nó sinh sống ở lòng đất hang động trong thế giới. Dựa vào trồng rêu, mạch mà sống, sinh sôi lực kinh người. Chính là thế giới dưới lòng đất bên trong cấp thấp nhất sinh vật có trí khôn. Đương nhiên, bởi vậy chúng nó cũng phát triển ra song việc đại tập tục truyền thống. Làm thế giới dưới lòng đất số lượng khổng lồ nhất trí tuệ quân thể. Chúng nó thường thường là cái khác cường lực lòng đất chủng tộc nô lệ. Như người lùn xám, tinh linh bóng đêm thậm chí còn người đầu trâu đều yêu thích nuôi dưỡng một đám huyệt cư nhân vì chính mình phục vụ. Muốn nói tới chút huyệt cư nhân sinh vật đẳng cấp là thấp hơn cự thử. Nhưng tiếp đó, để Vệ Tiểu Bắc kinh dị chính là những này huyệt cư nhân đang cùng cự thử lúc chiến đấu. Nhưng chiếm cứ kinh người ưu thế, một con huyệt cư nhân đối phó 5-6 đầu cự thử tia không hốt hoảng chút nào, trường mâu không ngừng đâm ra, dễ như ăn cháo liền đem những kia cự thử giết chết. Mà những kia cự thử đang đối mặt huyệt cư nhân thì hiển hiện ra chưa bao giờ có khủng hoảng. Cái này cũng là huyệt cư nhân có thể dễ dàng giết chết chúng nó trợ lực. Đồng thời, những kia từ bầu trời xẹt qua phi long dĩ nhiên đối với huyệt cư nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàn toàn không có nửa điểm công kích những này huyệt cư nhân cử động. Đương nhiên, điểm này cũng rất bình thường. Huyệt cư người cùng phi long hẳn là cùng thuộc về với nhất cái thế lực. Lúc này, những kia Nga quốc binh lính chính đang tự cứu bên trong. Lăn lộn sau khi bị phá hỏng xe bọc thép bị tư bỏ. Hết thảy binh sĩ đều xâm nhập hoàn hảo xe bọc thép bên trong. Thừa dịp huyệt cư nhân đối với cự thử kinh sợ liều mạng đào tàu. Cho tới những kia từ không trung phát động công kích phi long. Trực tiếp liền bị các binh sĩ lơ là rơi mất, ở mất đi máy bay trực thăng vũ trang tình huống dưới. Đội xe này căn bản liền không thể đối với những kia phi long tạo thành nhiều tổn thất lớn. Phản chẳng bằng trực tiếp thoát thân càng khá một chút. Đương nhiên, ở trong quá trình này, bỏ xuống binh lính số lượng cũng không tính thiếu là được rồi. Nhưng ít ra, xe bọc thép cùng xe tăng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể chống lại một hồi. Nhìn theo này hốt hoảng đào tàu đoàn xe, Vệ Tiểu Bắc tiện tay một cái liền đem một con nhào tới phi long đánh bay ra ngoài. Mà con này phi long bay ra mấy chục mét sau liền đánh vào trên một cây đại thụ. Đại thụ thân cây bị đụng gãy đồng thời, phi long cũng nổ thành một đoàn thịt vụn. Tiếp tục tiến lên, Vệ Tiểu Bắc lặng yên vặt hái huyệt cư nhân một ít gen sau khi hướng về hạt nhân điện chỗ đứng nhanh chóng chạy đi. Phương hướng là sẽ không sai. Càng đi nhà máy năng lượng nguyên tử đi tới, trong hoàn cảnh bức xạ hạt nhân liền càng lợi hại. Huống hồ Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy cái kia một mảnh nhà máy năng lượng nguyên tử quần thể. Kiến trúc, cùng với mấy cái lập trên đất xi măng trứng lớn. Những này xi măng trứng lớn chính là năm đó phát sinh hạt nhân tiết lộ sự cố sau bị xi măng bao bọc. Lò phản ứng, để Vệ Tiểu Bắc cau mày chính là, nhà máy năng lượng nguyên tử kiến trúc trên có từng cái phi long xào huyệt. Một ít phi long chính đang bầu trời bay lượn, một phần phi long thì lại nằm nhoài xào huyệt bên trong nghỉ ngơi. Vệ Tiểu Bắc thoáng tra xét một phen, đến có kết luận, phi long số lượng khoảng chừng có hơn 300 đầu, sinh vật đẳng cấp nhảy vọt đến 3 sao khủng bố, mà những kia kiến trúc bên trong thì lại ở một ít huyệt cư nhân. Chúng nó tựa hồ đem nhà máy năng lượng nguyên tử bốn phía xem là đồng ruộng. Lượng lớn khá là quái lạ thu hoạch chính dồi dào sinh trưởng. Ngoài ra còn có một ít sinh vật đẳng cấp đạt đến 4 sao phổ thông người đầu châu chính đang nhà. Máy năng lượng nguyên tử lò phản ứng phụ cận tuần tra. Cho tới cái kia 4 tòa lò phản ứng hạt nhân xi măng sắc ngoài trên thực tế đã bị gõ ra lỗ thủng lớn. Lượng lớn bức xạ hạt nhân đang từ lỗ thủng lớn bên trong tiết ra. Mà những này lò phản ứng hạt nhân vờn quanh một cái tâm điểm trên. Ngơ ngác nằm úp sấp một con hình thể vượt quá hơn 70 mét cự thú. Thu điệp ở trên lưng cánh rơi. Rộng lớn hình thoi vảy màu xanh lục. To lớn đầu lâu. Thon dài tao nhã cái cổ cùng với to mọng bụng lớn. Cái đuôi dài đằng đẵng. Lục long. Nơi này lại xuất hiện một con kỳ huyễn trong tiểu thuyết phương Tây cự long. Xem từ ngủ say thì tiết lộ ra ngoài khí tức. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được con này lục long thực lực đã đạt đến 4 sao khủng bố. Vâng, Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng là 4 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Nhân mà đối với cùng đẳng cấp quái vật khí tức liền đặc biệt mẫn cảm. Mặc dù không dùng tới vạn vật thông hiểu cũng có thể nhận ra được một phần. Vệ Tiểu Bắc đại khái cũng nhìn ra rồi. Con này lục long nguyên bản thực lực chỉ sợ là không có 4 sao khủng bố. Cũng không biết bát ở đây bao lâu. Ở lượng lớn hấp thu bức xạ hạt nhân tình huống dưới. Con này lục long thực lực không thể nghi ngờ được tăng lên rất nhiều. Đang nhìn đến con này lục long sau khi. Này nhà máy năng lượng nguyên tử bốn biến hóa. Vệ Tiểu Bắc cũng đại khái hiểu rõ ra. Đơn giản tới nói. Những người đầu châu đó. Huyệt cư nhân thậm chí còn phi long đều là con này lục long nô bộc. Mà toàn này nhà máy năng lượng nguyên tử không thể nghi ngờ bị lục long xem là chính mình xào huyệt. Bất quá, vậy cũng là được với là Nga quốc may mắn. Nếu như con này cự long không cẩn thận chạy đến những địa phương khác đến. Vậy coi như là một hồi tai nạn. Bất quá nói đi nói lại, con này lục long nằm nhoài ở chỗ này. Không thể nghi ngờ trở ngại Vệ Tiểu Bắc thu được nhiên liệu hạt nhân con đường. Vệ Tiểu Bắc cũng không cho là mình tới gần sau khi. Đầu kia lục long còn có thể ngủ đến ào ào ào. Phải biết, ở sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 4 sao phổ thông sau khi. Bất cứ sinh vật nào đối với nguy hiểm linh cảm đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Vệ Tiểu Bắc vẻn vẹn chỉ là làm dáng tới gần. Đầu kia lục long tiếng ngáy sẽ theo chi yếu bớt, lục long tựa hồ có một điểm sắp tỉnh lại dấu hiệu. Đối lập với lục long mà nói, thứ tư chu tuần tra người đầu châu nhưng càng thêm cảnh giác. Những này người đầu châu thân cao khoảng chừng ở 2m5 khoảng chừng. Nhấc theo một cái búa lớn, thấy lục long tiếng ngáy yếu bớt, chúng nó trước tiên liền tứ tán ra, xua đuổi những kia huyệt cư nhân. Hướng bốn phía tra xét, đương nhiên, những này huyệt cư nhân hẳn là người đầu châu đồ ăn. Người đầu châu ở xua đuổi huyệt cư nhân thời điểm, thỉnh thoảng còn có thể nắm lên một cái huyệt cư nhân nhét vào bên mép. Miệng lớn gặm nhấm nhi tình cảnh này nhìn qua thực tại có chút máu tanh. Mà những kia huyệt cư nhân hoàn toàn không có chịu đến những này máu tanh ảnh hưởng. Chính mình đồng lại bị người đầu châu ăn đi đối với chúng nó mà nói. Hoàn toàn chính là một loại chuyện rất bình thường. Chúng nó như trước dựng đứng lỗ tai lắng nghe bốn truyền đến động tĩnh. Không thể không nói, những này huyệt cư nhân đang thính lực phương diện hẳn là thám tử giỏi nhất. Chúng nó dĩ nhiên rất nhanh sẽ nghe được khoảng cách 2 km bên ngoài. Vệ Tiểu Bắc truyền đến tiếng tim đập. Cũng hướng về cái phương hướng này liền tề rít gào lên. Về số lượng vạn huyệt cư nhân, đồng thời phát sinh tiếng thét chói tai có thể nói là đinh tai nhức óc. Liền ngay cả 2 km ở ngoài Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác được chính mình lỗ tai có một loại sắp thất. Thông ảo giác, dường như vô số đao nhọn ở pha lê trên vét tới vét lui. Muội, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được thầm mắng một tiếng. Hắn có thể khống chế trên người bắp thịt không chút nào run rẩy. nhưng không có cách nào khống chế trái tim không nhảy lên. Cho nên bị những kia huyệt cư nhân phát hiện tựa hồ cũng là một cái chuyện rất bình thường. Nếu bại lộ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kế tục trốn giấu đi, mà là từ mau trong bụi cỏ đứng dậy. Ở phát hiện mục tiêu sau khi, những người đầu trâu đó cùng nhau hét lớn một tiếng, nhấc theo búa lớn liền hướng về Vệ Tiểu Bắc chạy như điên tới. Đứng ở chúng nó bốn huyệt cư nhân vội vàng né tránh. Nhưng vẫn như cũ có không ít bị người đầu trâu dẫm xong thịt vụn. Vệ Tiểu Bắc từ trong nhẫn chứa đồ tướng thủy mặc đại cung lấy ra. Vừa dương cung dẫn tiễn vừa dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra lên. Tên gọi, người đầu trâu chủng tộc, thú nhân giới tính, nam tính tuổi tác, 10 tuổi sinh vật đẳng cấp, 3 tinh khủng bố giới thiệu. Người đầu trâu chính là thế giới dưới lòng đất cường lực chủng tộc một trong. Chúng nó nắm giữ cường hãn bắp thịt, có thể vung lên hơn 1.000 cân búa lớn. Tính cách trung hậu thành thật, một khi bị thu phục liền đối với chủ nhân trung tâm nhất quán. Nhưng đối đầu với kẻ địch, chúng nó thì sẽ hiển lộ ra tàn bạo nhất hung mãnh một mặt. Cũng chính vì như thế, không ít thế giới dưới lòng đất cường giả đều yêu thích nuôi dưỡng loại này cường lực chủng tộc. Sức mạnh, 49 nhanh nhẹn, 20 thể chất, 40 trí lực, 6 nhận biết, 9 mị lực, 9 skill, phù kỹ, trồng trọt, kiến trúc năng lực đặc thù, cuồng bạo, điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Những này người đầu trâu sinh vật đẳng cấp mới 3 sao khủng bố. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu nhíu mày, đã kéo dài dây cung lập tức buông lòng, soạt soạt soạt, liên tục 3 mũi tên bắn ra, 3 mũi tên thì thoáng qua trong lúc đó song hình quạt. Hướng về 3 con sông lên phía trước nhất người đầu trâu bắn tới. Mũi tên chỉ là phổ thông mũi tên, nhưng ở thủy mặc đại cung gia trì bên dưới vẫn như cũ bùng nổ ra tương đương sức mạnh kinh khủng. Mũi tên đâm vào người đầu trâu thân trong nháy mắt nứt toác. Dường như đạn pháo như thế nát tan nổ tung, tướng 3 tên người đầu trâu trực tiếp chặn ngang nổ đoạn. Thậm chí người đầu trâu nửa người dưới bị nổ thành thịt vụn. Nửa người trên nhưng là bay ra ngoài, mũi tên ở trên đất bằng sử dụng hiệu quả không có bên trong đại dương được. Không có nước biển làm lan truyền sóng trùng kích động năng chất môi giới. Mũi tên nhiều nhất cũng chính là ở người đầu trâu vị trí chỗ ở nổ ra một cái không đủ một thước. Thâm ao lửa bịp đến, Vệ Tiểu Bắc bắn ra 3 mũi tên thì đem người đầu trâu đánh nhất trở tay không kịp. 3 con người đầu trâu bị tại chỗ đánh giết không nói. Còn lại theo ở phía sau người đầu trâu đồng thời cũng gặp một mảnh mũi tên mảnh vỡ tập kích. Đương nhiên, cùng cái kia 3 con người đầu trâu so với. Cái khác người đầu trâu trái lại tốt hơn rất hơn nhiều. Chỉ ít những kia mũi tên mảnh vỡ tập kích không có thể đem bọn họ trực tiếp đánh giết. Đa số đều là bị đánh trúng địa phương xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ. Chịu đến mũi tên công kích, những người đầu trâu đó con mắt nhất thời bắt đầu đỏ lên. Trong lỗ mũi phun ra từng luồng hơi nước, bắp thịt toàn thân cấp tốc bành trướng. Từng tiếng giống to lập tức vang lên, những này người đầu trâu ngơ ngác liền cầm trong tay búa lớn hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng lại đây. Ào ào ào hô, mấy trăm tên người đầu trâu đồng thời tung búa lớn hầu như tướng bầu trời đều hết mức yểm đen một. Đám lớn, đối với những này người đầu trâu phát động quang phủ công kích. Vệ Tiểu Bắc thật không có làm sao chú ý, chính mình chỉ cần lui về phía sau ra 100 mét. Liền có thể né tránh này một mảnh phủ vũ, nhưng để Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là, những này người đầu trâu lúc này khí tức ngơ ngác tăng lên dữ dội nhiều gấp mấy lần. Từ 3 sao khủng bố trực tiếp tăng lên tới 4 sao phổ thông. Chưa xong còn tiếp, hết chương.